Chương 879, Thịnh Thế Mỹ Nhan Lữ Tiểu Thụ. 880, Thịnh Thế Mỹ Nhan Lữ Tiểu Thụ. Có hai chuyện Lữ Thụ không nghĩ tới, một là Kiếm Lư chủ nhân lại là nữ, hai là Kiếm Lư lực ảnh hưởng vậy mà như thế chi lớn. Lữ Thụ trái lo phải nghĩ nửa ngày, nếu như Kiếm Lư hàng năm sẽ từ trong quân đội tuyển chọn 4 tên đệ tử, như vậy chính mình có khả năng hay không đi đầu này con đường đâu, vì cái gì nhất định phải từ trong quân đội tuyển chọn a? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Trương Vệ Vũ thở dài một tiếng nói ra, kỳ thật nàng mới là nhất ủng hộ lão thần vương vị kia a, theo lão thần vương chinh chiến nhiều năm, khi đó các phương đạo chích cũng còn không có bình định, mấy phương thế lực lớn đều nhìn chằm chằm, Kiếm Lư khi đó liền từ trong quân tuyển chọn nhân tài, lại cho nhân tài rút quân về bên trong đi, đây là tại vì thần vương bồi dưỡng nhân tài đâu, về sau thiên hạ sơ định, đầu quy củ này cũng không có thay đổi, thời điểm đó Kiếm Lư còn không phải bây giờ Kiếm Lư, Vương Thành cũng không bằng hôm nay Vương Thành vững chắc. Lữ Thụ đã hiểu, nhưng thật ra là tương ái tương sát tới. Lúc này Trương Vệ Vũ nói ra, kỳ thật ngươi vấn đề kia cũng không phải là không thể trả lời, cũng không phải là bí mật gì, 18 năm trước Kiếm Lư vị kia không hề tại Vương Thành, cũng không biết là đi nơi nào, về sau nàng 12 năm trước về tới Kiếm Lư, vẻn vẹn một ngày sau đó, liền lần nữa không biết tung tích. Cho nên bây giờ Kiếm Lư đồng thời không có chủ nhân, Lữ Thụ kinh ngạc nói, kia chính mình có hay không có thể thừa lúc vắng mà vào a, vị này Kiếm Lư chủ nhân đi nơi nào a? Lữ Thụ luôn cảm thấy việc này có điểm gì là lạ. Giống như vị này Kiếm Lư chủ nhân có điểm quá phong khinh vân đạm đi. Dựa theo Lữ Thụ phỏng đoán, chẳng lẽ không phải là tìm hiện tại Tân Thần Vương đánh một trận gì gì đó nha. Cái này kịch bản nhìn có chút không thấu, nhưng luôn cảm thấy trong đó giấu giếm cái gì huyền cơ. Từng, Kiếm Lư chủ nhân đã không thấy, chỉ còn lại một vị thần tàn cảnh đại đệ tử còn canh giữ ở nơi đó. Nhưng dù vậy cũng không có người dám rung chuyển Kiếm Lư địa vị a. Trương Vệ Vũ nói ra, hiện tại Kiếm Lư cành lá rậm rạp, thâm căn cố đế, coi như Kiếm Lư chủ nhân không tại, ai có thể thế nào? Vậy bây giờ có biện pháp nào thích hợp nhất tiến vào trong quân? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, tuyển chọn quá trình lại là cái dạng gì, như thế nào mới có thể bị tuyển nhập kiếm cát? Muốn nhập trong quân rất đơn giản, Trương Vệ Vũ nhìn Lữ Thụ một chút, ta trước đó nói bình dân đường ra duy nhất là làm nô lệ, điểm ấy ta thừa nhận ta nói sai, đó là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ muốn tham quân. Kỳ thật rất nhiều bình dân sống không nổi về sau lựa chọn, trong đó một cái chính là tiến vào quân đội, bởi vì quân đội không chỉ có nuôi cơm, còn có thể thăng quan tiến tước, đây cũng là hiện tại trở thành tân quý tộc chủ yếu một trong phương thức, chỉ bất quá rất khó, nhưng đại đa số bình dân không nghĩ tới càng nhiều, bọn hắn đi tham quân là vì cho mình trong nhà mưu một con đường sống, một phương diện trong quân phát quân lương có thể nuôi gia, một mặt khác là gia đình quân nhân nộp thuế nhưng giảm hai thành. Lữ Thụ ồ một tiếng, hắn mới đầu còn tưởng rằng ví dụ Lưu Nghi Chiêu dạng này thanh tắc quân thống lĩnh hẳn là sẽ là đại chủ nô thần mã, cả chi quân đội đều là hắn nô lệ, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Trong quân càng nhiều hơn chính là sống không nổi bình dân, vậy bọn hắn tu luyện thế nào a? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, trong quân tự nhiên có trong quân công pháp đặc thù, cấp bậc không cao, lại thích hợp phổ thế tu hành, nghe nói công pháp này cũng là Kiếm Lư vị chủ nhân kia sáng tạo, Trương Vệ Vũ nói ra, cho nên cũng có người làm công pháp mà đi, nhưng để bọn hắn thất vọng, kia công pháp thật không có luyện đến tứ phẩm trở lên khả năng, đừng tự hồ sớm đã bị Kiếm Lư vị chủ nhân kia phong kín, muốn thu hoạch được cao hơn công pháp, nhất định phải lập xuống thiên đại công huân, hoặc là tiến vào Kiếm Lư. Cho nên, tiến vào Kiếm Lư chính là trong quân tất cả mọi người mộng tưởng, chỉ cần tiến vào Kiếm Lư chính là một bước lên trời, vinh hoa phú quý đều dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu muốn tiến quân bên trong, ta không có cách nào giúp ngươi tương đương hại ngươi, Trương Vệ Vũ nói ra, nhưng ngươi có thể chính mình đi chấp nhận, mà còn ngươi cần phải thận trọng làm quyết định, ngươi là có điểm kiếm thuật, nhưng trên chiến trường một chút xíu kiếm thuật đồng thời không có tác dụng gì, khi đó ngươi bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân. Ngươi không có đi lên chiến trường cho nên không hiểu trong chiến trận khủng bố, ta khuyên ngươi không có thực lực cảnh giới trước kia còn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Lữ Tiểu Ngư lườm Trương Vệ Vũ một chút, trong những lời này thật sự là không có một câu nói đúng, Lữ Thụ không chỉ có trải qua chiến tranh, mà lại nói là thân kinh bách chiến cũng không đủ. Lữ Thụ thực lực hôm nay cảnh giới tăng lên nhanh chóng khó có thể tưởng tượng, đêm qua Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư còn tại thảo luận chuyện này, Lữ Thụ cảm thấy mình có lẽ nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể trở lại nhị phẩm đỉnh phong. Hiện tại có Lữ Tiểu Ngư hộ giá hộ tống, hắn cũng không cần lại vội vã đột phá gông cùng, mà là muốn đem chính mình luyện thể hoàn thiện, kiếm đạo cũng muốn đạt tới tầng thứ cao hơn, cho nên Trương Vệ Vũ cho rằng Lữ Thụ chỉ là có điểm kiếm thuật lại không thực lực không có tầm mắt, đây là sai lầm, nhưng Lữ Thụ cũng không ngại ngoại giới đối với hắn loại này hiểu lầm, hiện tại với hắn mà nói điều thấp chính là tốt nhất bảo mệnh chi đạo. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, kỳ thật Trương Vệ Vũ đã coi như là cho mình lộ ra rất nhiều tin tức, hắn tin tưởng đối phương trước kia nhất định là vị đại nhân vật, nhưng lại không biết lớn đến trình độ gì, cũng không biết vì sao lưu lạc đến tận đây. Vào lúc ban đêm Trương Vệ Vũ lần nữa lén lút ôm một đống đồ ăn hướng mặt ngoài chạy, hôm nay trong ngực liền nhét không được. Lữ Thụ nhìn thấy chính Trương Vệ Vũ một ngày mới ăn hai cái chính mình mang bánh ngô, còn có một số đồ ăn canh loại hình, còn lại vậy mà tất cả đều đóng gói mang đi. Có thể thấy được hắn những lão hữu kia trong lòng hắn địa vị nhất định rất nặng, không phải người bình thường có thể làm không đến loại trình độ này. Chỉ mong bọn hắn ăn khổ, cuối cùng sẽ có được hồi báo đi. Lữ Thụ luôn cảm thấy bọn này tuyển thủ cùng Thiên La Địa Võng thành viên rất giống nhưng lại có rất nhiều không giống. Liên quan tới vị kia kiếm lư chủ nhân, ngươi thấy thế nào? Lữ Thụ quay đầu hỏi Tiểu Ngư nói. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, nàng không phải biến mất sao, ta thấy thế nào cũng nhìn không thấy a. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Đừng kéo con bê, ngươi biết ta hỏi là cái gì? Lữ Thụ nói. Ngươi nói thẳng suy đoán của ngươi không hết sao, không phải hỏi ta một chút làm gì? Lữ Tiểu Ngư không vui. Ta đoán nàng khả năng cũng là người địa cầu, Lữ Thụ nói ra, liền từ nàng cùng lão thần vương đánh nhau đoạn này sự tình đến xem, ta luôn cảm thấy giống như là tại chống lại đạo văn, ta phi thường hoài nghi, nàng là bị lão thần vương cho lừa gạt đến lữ trụ tới. Bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng, nếu như vị này kiếm lư chủ nhân thật sự là người địa cầu, kia Lữ Thụ cảm thấy mình tại lữ trụ liền có núi dựa a, còn có hay không một loại khả năng, Lữ Thụ con mắt sáng ngời có thần nhìn xem Lữ Tiểu Ngư. Nàng có phải hay không là kiếm các người ở bên trong? Kiếm các kiếm lư kém một chữ, mà còn lại có thể là từ địa cầu tới, muốn nói kiếm lư chủ nhân xuất từ kiếm các loại khả năng này cũng không phải là không có a. Liền xem như thì thế nào, Lữ Tiểu Ngư một câu liền đâm trúng yếu hại, nàng đã mất tích, coi như thật sự là chúng ta người địa cầu, chúng ta cũng tìm không thấy nàng a. Ta quyết định, vẫn là nghĩ biện pháp đi kiếm lư nhìn một chút, Lữ Thụ kiên định nói ra, mặc kệ là tàng thư điển tịch, vẫn là kiếm lư vị chủ nhân kia vấn đề thân phận, ta đều có dự cảm, đường về liền rơi vào kiếm lư bên trong. Lữ Tiểu Ngư tại bên cạnh bàn chống đỡ cái cầm điềm nhiên như không có việc gì nói ra, muốn đến thì đến chứ sao. Nghĩ đến cái chỗ kia có một chỗ hoa si nàng liền có chút đau đầu, cũng không biết cái này lữ trụ là thế nào, Lữ Tiểu Thụ vậy mà cũng có thể trở thành thịnh thế mỹ nhan tiêu chuẩn, đều mù sao, nhưng cho dù nàng rất không muốn đi, nhưng chỉ cần là Lữ Tiểu Thụ muốn đi địa phương, nàng liền nhất định sẽ bồi tiếp. Bởi vì Lữ Thụ chính là làm như vậy. C và Am, Ora, N có một canh, chậm thêm chút, người đăng, Tu An A2.